Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 13 tình bạn. Góc truyện audio.com. Hôm nay bác sĩ nói tình trạng bệnh tình của nó tương đối khá hơn nên nó được xuất viện. Đến lúc nó cần làm một việc mà theo nó sẽ mãi mãi cũng không bao giờ làm. Alo, dây à, em cần anh giúp. Nó nói mà, giọng chua chát, có chuyện gì sao Cindy? Dây thấy lạ, chuyện là vậy, em, email protected, nó kể cho dây nghe. Giúp em nhé, được, em cả yêu nó à, dây hỏi đùa cợt. Nếu cả yêu hắn, em đã ca làm vậy. Nó nói trong đau đớn. Được, nhưng anh khuyên em, hãy dùng trái tim mình chỉ đường cho mình. Vì chính trái tim em là thứ hiểu em nhất. Dây nói nghiêm túc, vâng, em sẽ ích kỷ lần cuối này thôi. Theo cách của riêng em. Nó nhắm mắt lại nói. Vậy khi nào sẽ làm? Dây hỏi, mai, nó, anh làm việc chút, mai anh sang nhà đón em. Tạm biệt, dây, bye, nó, hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng. Anh còn là của em sẽ thật trân trọng ngày hôm nay. Nó cười chua chát với cái suy nghĩ của mình. Anh à, đi chơi nhé. Em được xuất viện rồi. Nó nói với hắn giọng ấm áp. Được, anh đến ngay. Xuất viện mà chẳng bảo anh. Em hư, hắn mắng yêu, nói xong nó cúp máy. Sau vài phút thì có chiếc xe chơi đen Camui chạy đến trước mặt nó. Nó cười, anh đến nhanh nha, nó cười nói, nghe nói anh có cho ân điều tra vụ em bị thương. Anh biết ai làm không? Bùi Anh Thư, hắn nhếch mép nhớ đến cảnh đó thì chỉ muốn lóc xương cô ta ra. Nó, giờ đi đâu? Hắn quay lại nhìn nó ấm áp, đến CVGT đi, em muốn lên đu quay. Nó, nhưng mà, hắn chưa nói xong thì nó xen vào. Em không sao, em thích đến đó, dù nơi đó nguy hiểm cỡ nào. Có hắn là đủ cho nó hạnh phúc, nó muốn kết thúc cuộc tình của mình với hắn tại đó. Ok, chỉ cần em thích, anh sẽ ca để như lần trước đâu. Cả hai đi chơi tùm lum. Lúc đến CVGT thì đã chiều vì nó nói muốn đến đó vào buổi chiều để xem cảnh mọi vật vào buổi tối lấp lánh. Cả hai mua vé đủ cho ngồi trên đó từ 6 giờ. GT, 10 giờ CV nghỉ. Lên đu quay, nó bất giác nói, nếu ai đó làm anh đau, anh có hận họ không? Nó hỏi, không, cả em cũng không vì anh biết là em mãi mãi sẽ ca bao giờ làm anh đau. Đúng chứ, hắn cười nhìn nó, đúng vậy, mãi mãi em cũng không muốn, nhưng nếu có, xin anh hãy hận tất cả, cả em nữa, được không, nó, nhưng, hắn KPK nói gì, xin anh đấy, nó nói, được, bộ có chuyện gì sao hôm nay em lại nói vậy, hắn, đâu có, chỉ nói vu vơ thôi, nó, em ngốc, hắn cười, nó cũng im, chẳng nói thêm câu nào. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Hắn nhìn nó nói ngọt. Theo anh, mãi mãi là bao xa? Chấm, nó đã từng đọc một câu chuyện có tên mãi mãi là bao xa? Hiện giờ, nó muốn biết câu trả lời của riêng hắn. Nó đau lắm, hắn nói anh sẽ yêu em mãi mãi. Vậy mãi mãi là bao xa? Tại sao ca phải là anh yêu em mãi mãi mà lại có thêm chữ sẽ? Thì là mãi mãi, hắn bí. Hãy nghĩ đi, khi nào tìm ra câu trả lời thì hãy nói em nghe. Nó nói nhẹ nhàng, liệu nó còn có cơ hội nghe nữa không? Được, cả hai ngồi trên đu quay đến lúc CVGT đóng cửa thì dắt nhau về nhà. Đưa nó vào nhà rồi thì hắn cũng lái nhanh xe về nhà. Anh à, dù có chuyện gì đi nữa, trái tim này, vẫn mãi mãi thuộc về một mình anh. Với em, mãi mãi là khi có anh bên cạnh đến lúc, em chết đi, xin lỗi vì phải làm anh đau. Một lần nữa, nó nói nhỏ để đủ một mình nó nghe thấy và nhìn theo chiếc xe hắn đi xa mình mà nói nhưng có biết đâu được. Thiên Kim với Hồng Anh đã nghe thấy và nhìn nhau một cách khó hiểu. Nhì à, có chuyện gì sao? Hồng Anh lo lắng hỏi. Bất giác làm nó giật mình. Không có gì đâu, nó nói. Giọng lạnh lùng để che đi giọng nghẹn ngào của mình. Mày nói ra cho tao. Nếu không tao sẽ tự điều tra. Thiên Kim thấy nó vậy thì trở về bản tính lạnh lùng của mình nói. Thiên Kim là con ưng vui vẻ nhưng một khi có gì đó nhất định sẽ trở nên thành con ưng khác. Hoàn toàn có độ lạnh ca thua gì nó. Được, vào nhà tao nói, nó lo lắng vì nếu Thiên Kim tự điều tra thì chắc chắn sẽ lộ. Mà thà cho Kim PKTAC vẫn tốt hơn là giấu vì Thiên Kim rất nóng tính. Lên đến phòng, nó đóng các cửa lại. Quay lên giường ngồi versus Hồng Anh và Thiên Kim. Sao 2 nanogram đến đây giờ này? Nó hỏi, nhớ nhi nên qua đây. Hồng Anh dù lo lắng nhưng vẫn vui vẻ trả lời. Mày nói đại đi, Thiên Kim khó chịu nói. Ivo muốn thách đấu với băng mình. Nó, Ivo, băng nhỏ thôi mà, Hồng Anh bất ngờ nói. Nó TAC giờ đâu sợ mấy băng nhỏ này. Thiên Kim chăm chú nghe nó NC tiếp vì biết chắc là còn gì nữa. Ivo thách đấu nhưng mà sức lại là của băng ai hợp với Ivo và Rai. Nó điềm đạm nói, ba đấu một, bình thường chấp được nhưng đây lại là có ai xen vào sao? Thiên Kim nói, ai là băng khá lớn, chỉ thua mỗi Snow với Anvo, nhưng nếu hợp lại ba băng thì quả thật phần thắng chỉ có 30. Đúng vậy, nếu bên nào thua thì những ân có tham gia vào bên đó sẽ bị giết. Nó nói, bởi vậy nên mày muốn chống một mình và không cho tao với Hồng Anh xen vào. Thiên Kim giải thích thông qua những gì nó làm mà Thiên Kim thấy được. Ừ, tụi bây giờ đang có cuộc sống HP cùng phong với Nam. Không nên vì tao mà. Nó chưa nói xong thì Hồng Anh xen vào. Hức hức, tụi tôi có cuộc sống này ca phải nhờ bà sao? Nếu ca có bà, tôi cũng chẳng cần phong. Tôi chỉ cần một mình bà thôi. Hu hu, Hồng Anh ôm nó khóc sướt mướt từ lúc nào. Nín, nó nhìn Hồng Anh nói lạnh tanh. Mấy bà thật sự muốn tham gia. Không hối hận, nó nhìn Kim với anh lo lắng. Đúng vậy, Thiên Kim với Hồng Anh đồng thanh rồi gật đầu chắc nịch. Được, nhưng chúng ta không thể để bọn hắn biết. Họ sẽ xen vào, tôi sợ làm liên lụy họ. Nó nói, được, một mình ba công chúa chúng ta ra tay là được rồi. Thiên Kim cười, đúng đó nha, Hồng Anh nói, mà nè, bộ bà định bỏ Khải để Khải khỏi xen vô chuyện này đúng không? Hồng Anh nhớ đến lời nói lúc này ngoài cổng của nó. Ừ, ca chia tay chắc chắn họ sẽ ca để bọn mình eo em một mic đâu. Nó buồn bã, vậy tôi với Thiên Kim cũng sẽ hất 2 nanogram kia như bà. Mắc công họ đau buồn vì tụi mình, Hồng Anh cười nói. Cũng có chút buồn, bà với Phong đang tốt thế mà. Nó, vậy mày với Khải không tiến triển tốt đẹp à? Thiên Kim liếc. Ờ thì có, nó, vậy thì bọn tao cũng làm được. Thiên Kim, vậy quyết định vậy đi. Có phước thì cùng hưởng, họa thì cùng chia, hí hí, Hồng Anh, tao đã nhờ dây đóng một vở kịch cho Khải hận tao rồi. Nó cười buồn, kế, vậy tôi cũng nhờ dây tìm giúp một nanogram làm hộ cho Nam buông tê cho rồi. Thiên Kim nói mà mắt nhìn xa xăm, tôi nữa, Hồng Anh chĩa mũi vào. Được, mai tôi nhờ dây tìm ân đóng vở kịch cho ba đứa mình làm diễn viên và bọn Khải làm ân xem. Nó cười, mà khi nào bắt đầu cuộc đấu? Thiên Kim nhớ ra, ngày mốt, ní, nhanh thế. Hồng Anh cười, kệ đi, cố lên, Thiên Kim cười nhìn hai con bạn hạnh phúc, có 2 nanogram này, cô sống sao cũng vui, kia, cả ba đưa tay đánh một cái cuối cùng, tình bạn của họ là vĩnh cửu, giới thiệu nhân vật mới, Trần Hoàng Quân, Jay, là con của tập đoàn nhà Trần gia, tính cách, hơi lạnh lùng, vui tính, ra tay nhanh gọn lẹ, máu lạnh, là người quản lý bang Snow như can. Tóc màu đỏ hung, để mái xéo dài, cao 1m80, thân hình 6 múi, khuôn mặt cực baby, có rất nhiều đàn em, đa số toàn là hot boy, nổi tiếng ăn chơi nhưng cực trung thành với tụi nó. Cách chương.